nói đi, nói đi. Rốt cuộc Vũ Lâu cũng không nhịn được, giận dữ nhéo hắn một cái, ngủ đi, ngày mai chàng không lên triều sớm à. Lúc này Lam Tranh mới hơi yên lặng một chút. Hắn nhớ tới nửa câu sau làm tổn thương lòng người của Vũ Lâu. Không biết ta còn có thể yêu bao lâu, trong lòng chợt lạnh đi, không có tâm tư nào mà trêu đùa nữa. Hắn xoay người nàng quay lại, đối diện với hắn, rồi cùng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn phân phó vài thân tín, đưa Vũ Lâu xuất cung, ở lại phủ Huệ Vương cũ. Nàng đi chưa được mấy ngày, Lam Tranh đã không kiềm chế được sự nhớ nhung, liền trốn ra khỏi cung đi gặp nàng, cùng nàng triền miên. Từ khi xuất cung, Vũ Lâu cũng không còn oán trách hắn nhiều nữa, giống như thời gian trước hai người ở phủ Huệ Vương vậy. Lam Tranh thấy cảm xúc của nàng có vẻ tốt lên, nên cũng muốn đón nàng hồi cung. Lúc hai người ở bên nhau, hắn nói ra tính toán của mình, thì Vũ Lâu từ chối, chờ vài ngày nữa rồi ta về. Lam Tranh nghĩ là nàng đồng ý nên cũng không nói thêm, xoay người cuốn lấy nàng thân mật. Nhưng sau khi Lam Tranh hồi cung được vài ngày, thì người ở phủ Huệ Vương chạy đến báo, nói là buổi sáng Đức Phi nương nương đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, cùng Phi Lục, nhưng tới chạng vạng vẫn không thấy về, tìm hết những chỗ hai người có thể đi mà vẫn không tìm thấy. Lúc này Lam Tranh mới nhận ra đã xảy ra chuyện lớn. Lúc nàng nói muốn xuất cung, lẽ ra hắn phải cảnh giác là nàng sẽ có thủ đoạn phía sau. Không muốn về thì cứ nói thẳng, sao phải bỏ nhà trốn đi. Đuổi theo, đào ba thước đất cũng phải tìm nàng về cho trẫm. Thiên hạ này đều là của hắn, nàng có thể chạy đâu. Ban đầu Lam Tranh còn nghĩ vậy. Hắn nghĩ không bao lâu sau sẽ tìm được nàng ở dịch trạm xung quanh kinh thành. Nhưng chớp mắt đã hơn một tháng, mà không hề có chút tin tức nào. Lam Tranh cũng hỏi thử mẹ và chị dâu của nàng vừa đón từ Vân Nam tới, nhưng hai người đều nói không có tin gì của Vũ Lâu. Hơn nữa, khi nghe thấy chuyện Vũ Lâu biến mất, hai người còn lo lắng ôm đầu khóc ầm lên. Thêm nhiều ngày truy đuổi, vẫn không có tin tức gì. Lam Tranh nghe tin báo, tức giận đập tấu chương lên bàn, Tần Vũ Lâu, không phải nàng muốn tự do sao? Ta cho nàng tự do. Cả đời cũng đừng về nữa. Nếu cả đời nàng thật sự không quay lại thì làm sao? Ý nghĩ này lại khiến hắn kinh hồn bạc vía, trong lòng cực kỳ rối rắm. Tình cờ nhìn thấy hai hoàng tử, hắn lại cầu nhau, mẹ các con sao lại ác như thế, không cần chúng ta, bỏ rơi chúng ta rồi. Chờ nàng quay về, xem phụ hoàng giáo huấn nàng thế nào. Nhưng mà, nếu nàng không về thì sao? Buổi tối, hắn đi tới tẩm cung của nàng, ôm bộ xiêm y nàng hay mặc, tưởng tượng như đang có nàng bên cạnh rồi ngủ. Vũ Lâu không ở đây, đối với tình cảm của Lam Tranh thì có trăm điều hại, nhưng cũng có một điều lợi, đó là vì hắn không muốn nhớ đến nàng, nên trong đèn lo việc quốc sự thâu đêm, thủ đoạn như sấm rền gió cuốn. Lam Tranh sai người trong cung điều tra những điểm đáng ngờ khi Vương Hiền Phi qua đời. Ban đầu, mọi người cũng không biết Hoàng thượng đang tính toán chuyện gì. Nhưng, mọi đầu mối nhanh chóng hướng thẳng về Thái hậu đương triều. Hoàng đế tức giận, xử trí hết những cung nhân điều tra bất lợi, tiếc là không thể ngăn được lời đồn Thái hậu hại chết muội muội trong dân gian. Cũng không lâu sau, Đại Lý Tự lại dâng tấu với ý cái chết của Tấn Vương có điểm đáng ngờ. Tần Viễn Địch chắc chắn bị người khác sai khiến. Còn về việc người sai khiến là ai, thì đó là Vũ Dương Hầu và Thừa Tướng. Hoàng đế lại càng thêm giận dữ, cách chức hết quan viên trong Đại Lý Tự, đồng thời tỏ rõ thái độ với Thừa Tướng, rằng trẫm rất tin tưởng sự trong sạch của các ngươi. Nhưng tất cả mọi người đều quá xem nhẹ những tướng dưới quyền Tấn Vương. Lam Tranh xử tử ca ca của Đức Phi là vì không muốn để đám người này có cớ giấy binh tạo phản. Thừa Tướng phải chịu áp lực lớn chưa từng có, bốn phía đều có địch, có kẻ còn thừa lúc nửa đêm, bắn cung tên vào phủ Thừa Tướng để uy hiếp. Thừa Tướng lăn lộn trong triều bao nhiêu năm, lúc này cũng đành treo ấn từ quan, nếu thật sự vì ông mà khiến võ tướng bất ngờ làm phản, thì tội của ông không thể tha thứ được. Gây sức ép xuống một phen, nguyên khí của Vương Thị bị tổn thương trầm trọng, trong thời gian ngắn không thể phục hồi được. Những việc còn phải làm là tổ chức khoa cử, nâng đỡ sĩ tử nghèo, ngăn chặn những gia tộc có thế lực trong triều. Còn đối với dân gian, hắn áp dụng chính sách giảm thuế, giảm lao dịch, rất được lòng dân. Khi vất vả lo việc nước, hắn tạm quên được Vũ Lâu, có thể chịu đựng được qua ngày. Nhưng khi thiên hạ thái bình, hắn lại nhớ tới nàng. Hắn thầm thề, nếu nàng quay về, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tức giận nữa, cái gì cũng đều chiều theo ý nàng. Dường như trời xanh nghe tiếng hắn cầu khẩn, ngày hôm sau, hắn nhận được tin tức nói, phát hiện một nữ tử trông rất giống Tần Vũ Lâu ở Vân Nam. Không phải hắn không phái người đi Vân Nam tìm, nhưng không có tin tức gì cả. Có điều, với tình trạng hiện tại, thì chắc chắn chính Vân Triệt đã giấu Vũ Lâu đi. Lam Tranh nổi trận lôi đình, không quan tâm gì nữa, đi thẳng đến Vân Nam, thề phải bắt Tần Vũ Lâu về. Khi Lam Tranh tới Hàn Vương phủ, lão Hàn Vương đang nghiên cứu một cây cỏ độc mới phát hiện. Tuy ông ngạc nhiên vì Hoàng thượng đến đây, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ sai người nhanh chóng gọi Thế tử Vân Triệt tới cho Hoàng đế, còn mình thì trốn vào mật thất tiếp tục nghiên cứu thảo dược. Vân Triệt nhìn thấy Lam Tranh, sau khi dụi dụi mắt, xác định trước mắt không phải là ảo ảnh, lập tức vờ vĩnh thở dài nói, cung nghênh thánh thượng. Ngươi giấu Tần Vũ Lâu đi đâu rồi? Lam Tranh đi thẳng vào vấn đề chính, đừng có ý định giấu giếm trẫm, nếu như không chắc chắn, trẫm cũng sẽ không tự mình đến đây. Vân Triệt ra vẻ đau khổ lắc đầu, Vũ Lâu tỷ tỷ sống chết không rõ, ta cũng vô cùng lo lắng, nếu ở chỗ ta thì tốt rồi. Lam Tranh kéo cổ áo hắn nói, nếu ngươi muốn chết thì cứ việc nói dối tiếp đi. Chỉ cần trẫm tìm thấy Vũ Lâu ở trong phủ của ngươi, trẫm nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Triệt không hề sợ hãi, Vũ Lâu tỷ tỷ chạy trốn từ chỗ của Hoàng thượng, sao ngài lại đến chỗ ta tìm chứ? Lam Tranh đẩy Vân Triệt ra, phân phó thuộc hạ, lục soát, vừa dứt lời, chợt nghe giọng nói của một nữ tử truyền tới, Vân Triệt, sao lại cãi cọ ầm ĩ thế? Ai đến vậy? Lam Tranh nhìn nàng kia, là bóng hình quen thuộc khiến hắn nhung nhớ bao ngày, nước mắt dâng lên, Vũ Lâu, trong lòng nàng đang ôm một đứa bé, vừa nhìn thấy Lam Tranh, nàng đã ngẩn ra, sau đó cười nói với Vân Triệt, bằng hữu của đệ à. Sao trước giờ ta không gặp? Lam Tranh khẽ cười, Vũ Lâu, là ta mà, đừng quậy nữa, mau theo ta về thôi. Nói xong, hắn bước lên muốn ôm lấy đứa bé này là... Nàng vội vàng trốn sau lưng Vân Triệt, bằng hữu của đệ làm sao lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Nụ cười của Lam Tranh đông cứng trên mặt. Chuyện gì thế này? Vũ Lâu không biết hắn. Vân Triệt xấu hổ nói, à, nói ra thì dài lắm. Chương 273, Vũ Lâu mất trí nhớ. Lam Tranh trừng mắt, vậy nói ngắn thôi. Vì sao khi Vũ Lâu nhìn hắn, vẻ mặt lại khiếp sợ thế kia? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Từ từ đã, không cần phải nói, chắc chắn là tên Vân Triệt kia giở trò quỷ rồi. Cái tên khốn này, đã giữ hắn ở đất phong rồi mà vẫn không chịu yên phận. Chờ giải quyết xong chuyện này, nhất định Lam Tranh sẽ nghĩ cách khác để trừng trị hắn. Quan trọng nhất là, đứa bé Vũ Lâu đang ôm. Chẳng lẽ là con hắn? Vũ Lâu rời khỏi hắn đã khoảng một năm, nếu lúc nàng đi đã mang thai, thì sinh ra đứa bé cũng không có gì lạ. Bệ hạ, xin ngài qua đây một chút. Vân Triệt kéo Lam Tranh sang một bên, liếc mắt nhìn Vũ Lâu rồi nói, Vũ Lâu tỷ tỷ biến thành thế này là có nguyên nhân. Lam Tranh đứng im chờ Vân Triệt nói ra cái gọi là nguyên nhân kia. Nhưng Vân Triệt hít một hơi rồi lắc đầu, thật khó mở miệng quá. Hắn bày ra vẻ mặt khổ sở, ấp úng, càng thôi thúc sự tò mò của Lam Tranh. Lam Tranh bị vẻ mặt đó của hắn chọc tức đến tối sầm mắt mũi, kéo vạt áo Vân Triệt, nhấc tay định đánh, thằng nhãi này. Ta nói. Vân Triệt vội vàng, là thế này, cuối mùa xuân năm ngoài, ta có quay về kinh thành. Vốn chỉ muốn tìm Phi Lục, nhưng lại gặp tỷ tỷ cũng đang ở đó. Lúc đó, ta thầm nghĩ, đưa Phi Lục đi thôi. Nhưng tỷ tỷ lại nói tỷ ấy buồn đến phát hoảng, muốn đi tới Vân Nam giải sầu, nên ta mới dẫn các nàng đi theo. Lam Tranh tức giận đẩy hắn ra, không phải trẫm đã hạ chỉ không cho phép ngươi quay về kinh thành sao? Ngươi lại dám kháng chỉ không tuân. Ngươi có mấy cái đầu hả? Vân Triệt xoa xoa chỗ ngực bị hắn đẩy đau, giờ không phải lúc nói chuyện này. Hoàng thượng, huynh hãy nghe ta nói. không phải lúc nói chuyện này. Lam Tranh giận dữ, ngươi tốt nhất là nên có lý do chính đáng đi. Nói xong, hắn lại muốn đánh, Vân Triệt đã chạy vòng qua bàn trốn, bệ hạ, ngài phải bình tĩnh, bình tĩnh. Là thế này, sau khi chúng ta rời khỏi kinh thành, Vũ Lâu tỷ tỷ cũng nhắc ta đưa tin cho ngài để ngài đừng lo. Kết quả? Lam Tranh tức giận hỏi, kết quả thế nào? Là lỗi của ta, lỗi của ta. Vân Triệt chắp tay xin tha nói, lúc ấy, không biết đầu óc ta ngớ ngẩn thế nào, lại muốn đùa dai, nên đã giấu thư của tỷ tỷ đi, không báo tin cho ngài. Lam Tranh nghe xong, tức muốn bùng khỏi, túng Vân Triệt muốn đánh, ngươi lại dám đùa giỡn, lừa gạt vua. Cũng là học theo hoàng thượng ngài mà. Vân Triệt nói, Vũ Lâu tỷ tỷ kể với ta, ngài từng lừa gạt tỷ ấy, nói sẽ gửi thư cho người nhà của tỷ ấy, nhưng thật ra lại không đưa, ngược lại còn thiêu hủy hết thư của tỷ ấy. Ta chẳng qua là bị ngài làm hư thôi. Tên đệ đệ cùng mẹ khác cha này, cái tốt không học, lại học hết cái xấu. Dù sao, cũng coi như bị hắn làm hư, Lam Tranh cố gắng nín nhịn, nói tiếp cho ta. Vân Triệt nói, sau đó không bao lâu, thì Vũ Lâu tỷ tỷ phát hiện mình mang thai, ta liền lừa tỷ ấy, nói là ở kinh thành, hoàng đế đang diệt trừ các đảng phái đối lập, rất nguy hiểm, nên mới dặn tỷ ấy ở đây dưỡng thai, sinh sản cho tốt. Chờ thu thập xong gia tộc họ Vương, sẽ phái người tới đón tỷ ấy. Sau đó, nói một lần cho hết đi. Không được ngắt quãng. Sau đó, lúc ngài phái người tới tìm, bị ta lừa, rồi sau nữa, 2 tháng trước, Vân Triệt nhìn đứa nhỏ trong lòng Vũ Lâu nói, Vũ Lâu tỷ tỷ đã sinh tiểu công chúa. Con gái của trẫm sao? Ừm. Vân Triệt cười nói, vô cùng đáng yêu, rất thân với người cậu là ta đây. Lam Tranh vỗ mặt hắn một cái, không được đắc ý. Là công chúa của trẫm, không liên quan gì tới ngươi. Vân Triệt biểu môi. Tháng trước ta nghe nói thừa tướng đã cáo quan, đang muốn đưa Vũ Lâu tỷ tỷ về kinh thành, không ngờ hắn làm ra vẻ vô cùng đau lòng. Phụ vương ta tìm được một cây thảo dược rất kỳ lạ, nghe nói là để chế ra nước vong tình. Vũ Lâu tỷ tỷ thì huynh cũng biết rồi đấy, rất hiếu kỳ với các loại thảo dược. Kết quả là tỷ ấy tự thử nghiệm, sau đó như thế này. Hắn nhún nhún vai, hình như là mất trí nhớ. Vậy sao còn biết ngươi? Vũ Lâu xưng hô với Vân Triệt rất thân thiết, vì sao lại không nhớ hắn? Đương nhiên là vì ta nói cho tỷ ấy rồi. Vân Triệt nói, ta nói cho tỷ ấy biết, tỷ ấy bị mất trí nhớ. Tỷ ấy bắt ta kể cho tỷ ấy nghe về thân thế của mình. Nên ta nói, đứa bé kia là con gái của tỷ, còn ta là đệ đệ. Lam Tranh thấy Vân Triệt ấp úng, biết là không có chuyện tốt, hắn lạnh mặt hỏi, vậy ngươi nói với nàng thế nào về thân phận của nàng? Vân Triệt xấu hổ cười ha ha, nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Lam Tranh, thu lại nụ cười rồi nghiêm mặt nói, ta nói cho tỷ ấy là cháu của Hàn Vương Phi, là biểu tỷ của ta. Đã từng gả cho người quyền quý ở kinh thành, sau lại bị chồng bỏ, đuổi về nhà. Đang muốn tái giá, hắn nhìn vẻ mặt hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng, vì tự bảo vệ mình, hắn vội ôm lấy ngực, sợ Lam Tranh dùng một chưởng đánh chết hắn. Quả nhiên, Lam Tranh nổi giận, ngươi thật to gan. Hắn tung một cước, Vân Triệt ngã xuống đất. Vũ Lâu đứng bên cạnh nhìn một hồi, giờ rốt cuộc cũng không kiềm chế được, vội chạy tới che trước mặt Vân Triệt, ngươi làm cái gì vậy? Ta thấy ngươi không phải bằng hữu của Vân Triệt, mà là kẻ thù của đệ ấy mới đúng. Hàn Vương phủ không chào đón ngươi. Đi ra ngoài. Bị thê tử của mình hạ lệnh đuổi khách, lòng Lam Tranh quặn đau, Vũ Lâu. Vũ Lâu nói, vừa rồi ta đã thấy rất kỳ quái, sao ngươi lại biết tên ta? Vân Triệt vừa phủi bụi đất trên người, vừa đứng dậy nói, tỷ tỷ, hắn là một trong những người đến dự tuyển. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh rồi nói, nhưng ta không thích hắn, không cần hắn dự tuyển. Lam Tranh không hiểu, sao lại thế này? Dự tuyển cái gì? Vân Triệt hắn giọng một cái, cười nói, Vũ Lâu tỷ tỷ muốn tái giá, ngày mốt tổ chức lôi đài, chỉ cần thắng là sẽ ôm được mỹ nhân về. Đầu Lam Tranh nổ ầm một tiếng như bị người khác dùng gậy đập thẳng vào đầu. Hắn tức giận đến run giọng, chỉ Vân Triệt nói, ngươi không muốn sống nữa à? Dám để Hoàng Phi tái giá? Vũ Lâu lại nói, Hoàng Phi gì? Đây là chủ ý của ta. Ta nghe nói phu quân trước đây của ta bất nhân bất nghĩa, đã bỏ ta rồi. Nếu tái hôn thì lần này nhất định ta phải chọn một người vừa ý. Lam Tranh giận dữ, Tần Vũ Lâu, không được làm loạn, theo ta hồi cung. Vừa chạm vào nàng, Vũ Lâu đã lật tay bắt lấy cổ tay hắn, ta không biết ngươi. Nếu còn dám động chân động tay nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Vân Triệt khuyên nhủ, tỷ tỷ, tỷ đừng hung dữ như vậy, huynh ấy cũng không phải người xấu mà. Lam Tranh không thèm để tâm, hắn hóa giải chiêu thức của Vũ Lâu, rồi chỉ vào mình nói, ta là phu quân của nàng, mau theo ta về. Không phải nàng bị mất trí nhớ sao? Sau khi về kinh thành, ta sẽ tìm ngự y xem bệnh, chữa bệnh cho nàng, nhất định nàng sẽ nhớ lại. Phu quân. Nàng mơ hồ hỏi. Ừ. Lam Tranh vỗ ngực nói. Lam. Lam Tranh. Hắn nghĩ là nàng nhớ ra, vui sướng cười nói, đúng, là ta. Bốp. Chương 274, muốn tái giá. Vũ Lâu giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Lam Tranh ôm mặt, không hiểu tình hình bây giờ là thế nào, ta là Lam Tranh mà, nàng đã nhớ ra, sao còn đánh ta? Vũ Lâu hừ giọng, thì ra chính là ngươi. Ta còn đang tò mò, phu quân cũ của ta có bộ dạng thế nào? Không ngờ là cái loại mặt người dạ thú như ngươi. Mặt người dạ thú. Lam Tranh căm tức nhìn Vân Triệt, rốt cuộc là ngươi đã nói với nàng những gì? Nói gì? Vũ Lâu nói, còn cần phải nói sao? Nàng chỉ vào ngực mình nói, ngực ta có một vết sẹo chữ Lam, ta thấy rất kỳ lạ, vì sao trên người ta lại có dấu ấn thế này, hỏi nha Hoàng Phi Lục thì mới biết. Thì ra ta vốn được gả cho một tên cầm thú, trong tên có một chữ Lam, tên là Lam Tranh phải không, hình như là độc cô Lam Tranh. Là ngươi phải không? Nhìn cái bộ dạng bắt nạt Vân Triệt vừa rồi của ngươi đã biết ngươi là tên khốn đó rồi. Cầm thú. Tức. Hắn nhịn, Tần Vũ Lâu, nàng một vừa hai phải thôi. Nàng căn bản không phải là cháu của Hàn Vương Phi. Nàng tên là Tần Vũ Lâu, là Đức Phi đương triều. Đức Phi. Vũ Lâu khẽ nhướng mày, Đức Phi của Hoàng Thượng. Lam Tranh mím môi gật đầu. Vậy thì càng không liên quan gì đến ngươi. Vũ Lâu nói, nếu ta là Đức Phi, sao ngươi lại dám làm nhục ta, dám đóng dấu lên người ta? Lam Tranh không có cách nào, thở dài, nhỏ giọng nói, ta chính là hoàng đế mà. Vũ Lâu ngẩn người, sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngươi thật sự là hoàng đế. Đúng, ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao hắn đang nói sự thật mà giọng lại yếu thế như vậy. Hắn là hoàng đế sao? Vũ Lâu hỏi Vân Triệt. Vân Triệt gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Vũ Lâu cúi đầu một lát, sau đó ngẩng lên, ánh mắt kiên định, ta không cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không quay về cùng ngươi. Vì ta không quen ngươi. Lam Tranh năn nỉ nàng, Vũ Lâu ngoan, đừng quậy nữa, con cũng đã sinh rồi mà nàng còn nói không quen ta. Nói xong, hắn nhìn cô bé trong lòng Vũ Lâu. Vũ Lâu quay người, giấu đứa bé đi không muốn cho Lam Tranh nhìn thấy. Không được nhìn, ai mà biết có phải con của ngươi không? Vậy nàng nói là con ai? Vũ Lâu nói, nghe nói trước đây ta vốn không phải gả cho ngươi, mà có hôn ước với người khác. Giờ ta không nhớ được mọi chuyện, không biết đứa bé này là con ai? Lam Tranh nói, nàng không cần nghi ngờ, đứa con này là con của ta và nàng, người có hôn ước với nàng đã chết lâu rồi. Ngươi giết sao? Vũ Lâu ôm con. Lùi về sau mấy bước, sợ hãi nói, tên ác ma này, chỉ dựa vào những chuyện ngươi đối xử với ta, thì ngươi chắc chắn không phải người tốt rồi. Ta thật sự rất muốn nghe xem, ta đã làm gì với nàng. Hắn chợt nhớ ra, nếu nàng đã nghe Vân Triệt kể, thì chắc chắn không hay ho gì, vội ngăn cản, nàng không cần nói cũng được. Vũ Lâu lại nói, nghe nói ngươi còn bắt ta làm kỹ nữ. Có ẩn tình mà. Lúc nàng tỉnh táo còn không giải thích được, giờ nàng mất trí nhớ, càng không thể lý giải nổi, hơn nữa, nàng vẫn giữ được sự trong sạch của mình, không bị ai làm nhục hết. Vậy, chuyện ngươi giết ca ca ta thì sao? Vũ Lâu nói, nghe nói ta còn có một người ca ca, bị ngươi giết chết. Hắn phạm pháp. Ngươi lừa ta. Ta không tin. Nhất định là ngươi cố ý. Vũ Lâu oán hận, giờ ngươi không chịu buông tha ta, vừa đến đã muốn cướp con của ta sao? Lam Tranh cố gắng kiên nhẫn, Tần Vũ Lâu, nàng xuất thân từ nhà họ Tần ở Kinh Thành, đã từng là vương phi của ta. Còn bây giờ, nàng là hoàng phi của trẫm. Hơn nữa, chúng ta còn có hai đứa con trai. Các con đang chờ nàng quay về, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm mặc kệ các con sao? Vũ Lâu hoảng sợ nói, trời à, ta mà lại có con với người như ngươi à? Cái gì gọi là người như ngươi? Tóm lại, hồi cung cùng ta. Lam Tranh dứt lời, cũng không thèm quan tâm gì nữa, mạnh mẽ kéo nàng. Hu hu hu, đột nhiên nàng khóc òa lên, không chịu đi, quay lại nói với Vân Triệt, cứu, cứu ta, đừng để hắn bắt ta đi, ta sợ lắm. Thấy nàng khóc, Lam Tranh cũng mềm lòng đi, hắn buông tay, lau nước mắt cho nàng, Vũ Lâu, những gì bọn họ nói với nàng là không đúng. Ta đối xử rất tốt với nàng. Vũ Lâu rưng rưng chất vấn, vậy ngươi giải thích thế nào về vết sẹo trên người ta? Chẳng lẽ là ta tự đóng cho mình à? Chuyện này, thật ra có nguyên nhân mà. Nàng đã ghi nhớ trong lòng chuyện hắn gây tổn thương thân thể nàng. Chuyện gì nàng cũng muốn lôi hết ra, giờ mất trí nhớ cũng không buông tha. Hắn không biết nói gì. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế. Vậy còn không phải sao? Vũ Lâu đẩy hắn ra, đều là ngươi làm. Ta chán ghét ngươi. Ta muốn gả cho nam nhân khác. Lần này, không phải là tức đến tối sầm mặt mũi nữa, mà là ngực hắn, vô cùng đau xót, suýt thì nôn ra máu. Hắn sợ nhất là Vũ Lâu sẽ rời khỏi hắn, quay sang ôm ấp người khác. Bình thường chỉ cần nàng nói dỗi một câu đã làm hắn đau đến tận tim tận phổi. Giờ nàng còn tuyên bố hùng hồn như vậy, khiến hắn như muốn chết đi cho xong. Nàng dám. Tần Vũ Lâu, nàng có tin ta giết chết hết nam nhân khác không? Vũ Lâu nhướng mày, cắn vào nửa lưỡi, vậy ta sẽ cắn lưỡi tự sát, ta chết cho ngươi xem. Không rời được khỏi ngươi thì ta cũng không cần sống nữa. Lúc trước, dù cãi nhau thế nào, nàng cũng chưa từng tìm chết. Nhưng giờ bộ dạng nàng kiên quyết thế kia, dường như đã chán ghét hắn đến cực điểm. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn thấy tình cảm của mình thật yếu đuối. Vừa thấy nàng quyết tuyệt như vậy, hắn chợt ngẩn người, chờ đến khi kịp phản ứng lại, thì mắt đã đỏ ửng, Vũ Lâu. Nàng. Vân Triệt nhìn sự việc càng lúc càng to, vội bước ra hòa giải. Dù sao, tuy hắn cũng muốn lừa độc cô Lam Tranh để giúp tỷ tỷ xả giận, nhưng cũng không muốn chuyện lớn đến mức không dàn xếp được. Bệ hạ, hắn kéo Lam Tranh sang một bên, tỷ tỷ mất trí nhớ, không biết đến sự uy nghiêm của hoàng quyền, chọc giận tới bệ hạ, huynh đừng so đo với tỷ ấy. Lam Tranh tức giận, chua giọng nói, nhưng nàng nói, tình nguyện tự sát cũng không muốn về cùng trẫm. Vũ Lâu của hắn đi đâu mất rồi? Bệ hạ, huynh không nên cưỡng ép tỷ ấy. Vân Triệt đóng vai trò người hòa giải, Phi Lục nói, hình như tỷ tỷ rất để ý đến vết sẹo trên người. Tỷ ấy nghĩ người đã đóng dấu lên người tỷ ấy là người xấu. Giờ huynh cứ nhất quyết muốn đưa tỷ ấy về, dễ tạo phản ứng ngược lắm. Vậy làm sao đây? Làm sao nàng mới có thể khôi phục trí nhớ? Việc này cơ bản là rất khó. Huynh đừng đánh ta. Đau quá, thế này đi, không phải tỷ tỷ muốn tuyển chồng hay sao? Huynh cũng tham gia, nếu huynh thắng, thì huynh sẽ được ôm mỹ nhân về, tỷ ấy cũng không nói gì được nữa. Dự tuyển à? Lam Tranh quyết định, hừ, không thành vấn đề. Chương 275, kết cục 1. Lam Tranh tự cảm thấy nhất định là hắn điên rồi nên mới đồng ý làm càn thế này cùng Vũ Lâu và Vân Triệt. Cái gì mà lôi đài chứ, trực tiếp trói chặt Vũ Lâu mang về kinh thành là được rồi. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ làm Vũ Lâu hoàn toàn tổn thương, vĩnh viễn không thể hòa hợp lại được. Hàng Vương quanh năm suốt tháng trốn trong mật thất nghiên cứu dược thảo quỷ dị linh tinh, còn Hàng Vương Phi thì cũng quanh năm suốt tháng ở trong phủ xem hí kịch, cười hay khóc cũng vì hí kịch, chẳng quan tâm gì đến sự đời. Cho nên, từ trên xuống dưới Hàng Vương phủ bây giờ đều do Thế tử Vân Triệt định đoạt, có càng quấy thế nào cũng chẳng có ai ngăn cản. Hắn hạ lệnh cho hạ nhân làm lôi đài, sau đó dán bố cáo khắp nơi. Từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều nhanh chóng bàn luận về chuyện này. Ngày hôm sau, người dân tụ tập đông nghìn nghịt bên cạnh lôi đài. Lam Tranh đứng trong đám người, nhìn lên đài cao, trong lòng thầm oán hận. Vì sao lại có nhiều người đến tranh vũ lâu với hắn như vậy, chán sống rồi hay sao? Đang lúc hắn cắn môi oán hận đến nghiến răng kèn kẹt, thì nghe bốn phía nổi lên những tiếng xôn xao. Vũ Lâu thước tha yểu điệu bước lên đài. Nhìn nữ tử dung mạo yêu kiều quyến rũ như vậy, đám nam nhân xung quanh lập tức bùng nổ, có kẻ có vợ mà chưa có thiếp cũng nóng lòng muốn tham gia. Người dân ở đất Phong tâm tình cởi mở, chuyện lôi đài kén rễ này là chuyện rất thường tình, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình, tầng tầng lớp lớp người vây kín lấy lôi đài. Vân Triệt làm người chủ sự, đứng trên đài hắn giọng một cái nói, đây là biểu tỷ của ta, hôm nay tổ chức lôi đài là vì muốn tìm cho tỷ ấy một người rể hiền. Vòng thứ nhất là đấu võ, phân tổ so tài, người thắng cuộc sẽ tỷ võ với biểu tỷ của ta. Thắng biểu tỷ thì thi tiếp cưỡi ngựa bắn cung và văn thơ. Qua ba vòng, nếu ai cao điểm nhất sẽ được ôm mỹ nhân về nhà. Một người hỏi, nếu có mấy người đồng thời qua cả ba vòng thì sao? Vậy thì sẽ có vòng thi phụ. Vân Triệt nói, chính biểu tỷ ta sẽ ra một đề thi duy nhất, trả lời đúng, trực tiếp vào động phòng. Mọi người nghe xong, lan huyết đều sôi trào, trầm trồ bàn tán. Chuyện gì thế này? Phi tử của hắn lại đứng đây để đám nam nhân này nhìn nó, không chừng trong lòng còn nghĩ những chuyện xấu xa. Lam Tranh hơi hối hận. Hắn đang nghĩ xem có nên dùng vũ lực phá vỡ trò khôi hài này rồi mang Vũ Lâu về không? Người đứng bên cạnh dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thấp giọng nói, "Gia, không được. Nếu làm vậy, tiểu thư nhất định sẽ khóc lóc, quậy phá không ngừng đâu." Lam Tranh quay sang, nhìn thấy Phi Lục, hắn nói, "Chẳng lẽ để trẫm, để ta phải đi tham gia cái trò nhàm chán quái gở này à? Tiểu thư muốn chơi mà, chẳng có cách nào cả." Phi Lục nói nhỏ, tính của tiểu thư thì ngài biết rồi, nếu nàng thua tâm phục khẩu phục, thì chuyện gì cũng sẽ theo ý ngài. Cho nên, ngài chỉ cần thắng hết là được mà. Lam Tranh híp mắt, nghiến răng, hắn thầm nghĩ, đến Tấn Vương hắn cũng thắng được, thì hắn không tin không vượt qua được mấy kẻ dân đen này. Vòng thứ nhất, tỷ võ. Lam Tranh rút thẻ, đứng sang một bên chờ, chợt nghe có người tức giận nói vọng từ trên đầu xuống. Sao ngươi cũng tới đây? Lam Tranh ngẩng lên nhìn, là Vũ Lâu. Trong ánh mặt trời chói chang, hắn không nhìn rõ ngũ quan của nàng, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như mộng như ảo. Lam Tranh ngửa đầu, dịu dàng nói với nàng, Vũ Lâu, theo ta về đi, các con vẫn đang chờ nàng mà. Vũ Lâu hừ lạnh, ai biết ngươi có lừa ta hay không, ta không nhớ đã có con với ngươi. Nàng! Lam Tranh nói, chờ ta thắng cuộc. Xem ta xử lý nàng thế nào. Vậy ngươi cứ thắng đi đã rồi nói sau. Dứt lời, nàng xoay người quay về trên đài, ngồi xem thi đấu. Đến lượt Lam Tranh, hắn nhanh chóng bước lên đài. Đối thủ của hắn hình như là một võ sư gì đó, động tác võ thuật rất đẹp mắt. Lam Tranh chắp tay sau lưng nhìn hắn khoa tay múa chân, đi một bài quyền rườm rà hoa lệ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người thế này mà cũng tới dự tuyển, còn dám chảy nước miếng với Vũ Lâu của hắn à, sau đó, hắn phi thân tung một cước, đá thẳng đối thủ xuống lôi đài. Tần Vũ Lâu. Xin mời. Hắn quay sang ngoắc nàng ý muốn nói, qua đây tỉ thí với ta, xem ta thắng nàng thế nào. Vân Triệt từng nhìn thấy hai người bọn họ giao đấu, Vũ Lâu căn bản không phải là đối thủ của Lam Tranh, hắn đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, tỉ tỉ cẩn thận, nếu để bị thương thật thì không đáng đâu. Vũ Lâu mỉm cười gật đầu, biết rồi, để yên tâm. Nàng lững thững bước xuống giữa lôi đài, đứng trước mặt Lam Tranh, ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, nàng đã tung quyền công kích luôn. Lam Tranh không muốn so tài thật, chỉ né tránh nắm đấm của nàng, ghé sát vào người nàng khuyên nhủ, dù sao ta cũng sẽ thắng, nàng đừng phí công nữa, thêm phiền toái. Vũ Lâu cười lạnh, lão tung thêm một quyền, ngươi quá tự tin rồi đấy. Buồn cười thật. Nàng không thắng được ta đâu. Lam Tranh giơ quạt lên định điểm huyệt nàng. Vũ Lâu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lắc người lùi về sau, Lam Tranh ép sát từng bước. Nàng thấy khó có thể thắng được trận này, chỉ lo trốn tránh, không nhìn phía sau, liếc thấy sắp đến bên cạnh lôi đài, đột nhiên người nàng ngã về phía sau như sắp rơi xuống dưới. Cẩn thận! Lam Tranh túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào nơi an toàn. Nhưng ngay khi hắn kéo nàng lên, thì Vũ Lâu lại mượn lực kéo của hắn, xoay người một vòng, đổi vị trí với Lam Tranh. Trong giây lát, người đứng ở vị trí nguy hiểm lại trở thành Lam Tranh. Lam Tranh gặp tình cảnh nguy khốn, chỉ lùi về sau nửa tấc chắc chắn sẽ ngã xuống khỏi lôi đài. Vũ Lâu cười xấu xa, xuống đi. Nói xong, nàng không hề khách khí, đẩy thẳng vào ngực hắn. Lam Tranh đứng không vững, rơi xuống lôi đài, bọn hộ vệ xung quanh vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Lam Tranh vùng ra khỏi tay mọi người, tức giận hét lớn, Tần Vũ Lâu, nàng đê tiện, nàng tính kế với ta. Nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, thì hắn cũng sẽ không thua. Binh bất yếm trá. Tại ngươi ngốc thôi. Dùng binh không ngại dùng kế, Vũ Lâu làm mặt quỷ, rồi quay người đi mất. Lam Tranh tức giận hung hăng đạp vào cây cột trụ của lôi đài một cước để phát tiết, đáng ghét. Lúc này, Vân Triệt mới bước lại gần, an ủi, không sao, còn hai vòng nữa, chỉ cần thắng hết là được, huynh đừng nhục chí. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ thắng mà. Lam Tranh nhéo Vân Triệt một cái, giận dữ, có phải ngươi bày trò cho nàng không? Khoan quá! Vân Triệt ấm ức, Vũ Lâu tỷ tỷ thông minh như vậy, làm sao lại cần ta nói mấy lời thừa thải đó được? Tỷ ấy cái gì cũng dự đoán được hết mà. Lam Tranh cảm thấy có đạo lý, để Vân Triệt ra, ta không tin ta không thắng được. Vân Triệt khuyến khích, đúng thế, bệ hạ nhất định sẽ thắng. Hai vòng sau thi gì? Bắn tên và văn thơ. Bắn tên. A, vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Vũ Lâu, không nghe rõ đề thi. Bắn tên, hắn không giỏi lắm. Tuy cũng có thể kéo cung, bắn tên, nhưng độ chính xác thì không được cao. Bắn 5 lần may ra mới có 1 lần trúng hồng tâm. Chương 276, kết cục 2. Từ bé, ở phương diện này Tấn Vương đã rất mạnh mẽ, nên xuất phát từ sự chán ghét từ trong máu, Lam Tranh rất ít khi chủ động cầm cung tên, mỗi lần nhìn thấy cung là nhớ đến Tấn Vương, cực kỳ chán ghét. Vòng thứ nhất đã bất lợi cho Lam Tranh, đang trông chờ vào vòng 2 có thể chiến thắng, khắc phục khó khăn, nhưng giờ xem ra cũng là hy vọng xa vời rồi. Những nam tử cùng thi đấu với hắn, có rất nhiều người xuất thân là thợ săn, bản lĩnh bắn cung không hạng nhất thì cũng hạng nhì. Lam Tranh lực bất tòng tâm. Khi đứng trước bia ngắm, hắn chợt nhớ khi tỉnh thần còn sống, Vũ Lâu vì hắn mà ra mặt, thi bắn tên cùng bọn tỉnh thần. Lúc đó đã chọc giận tên thái tử âm hiểm, khiến hắn ta hạ độc thủ với nàng. Sự tình sau đó đã phát triển theo hướng hắn không thể khống chế được. Nàng mất con, thậm chí còn suýt đánh mất vĩnh viễn cơ hội làm mẹ. Thời gian ấy, hắn còn nói những lời độc ác với nàng. Vậy mà trong buổi săn bắn, nàng còn xuất thủ cứu hắn. Hắn không biết thông cảm cho nàng, ngược lại còn nhiều lần chiếm đoạt nàng khiến nàng phải rơi lệ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy rất xót xa. Nếu Vũ Lâu thật sự mất trí nhớ, dù nàng theo hắn quay về, liệu còn có thể quay lại như trước kia không? Ôi! Vũ Lâu! Vượt qua bao sóng gió, giờ thiên hạ đã thái bình, tự nhiên xuất hiện tình huống éo le, khiến bọn họ lại mất nhau sao? Không được, nhất định hắn phải mang nàng về. Dù nàng có quên hắn, thì hắn đối xử với nàng tốt gấp bội là được, để nàng lại yêu hắn một lần nữa. Nghĩ vậy, Lam Tranh không hề sợ hãi nữa. Hắn cầm cung tên, kéo dây cung nhắm thẳng hồng tâm. Nhất định hắn phải thắng. Viu. Trúng hồng tâm. Hắn buông cung tên, chính hắn cũng thấy rất vui vẻ, nhanh chóng bắn thêm một mũi nữa. Lại trúng hồng tâm. Cảm giác của hắn bây giờ đang rất tốt, muốn bắn tiếp mũi tên thứ ba thật chính xác, chợt nghe trên khán đài vang lên tiếng khen ngợi, tốt, bắn rất hay. Lam Tranh không nhịn được, tươi cười quay ra muốn đón nhận sự tán thưởng của Vũ Lâu, ai ngờ ánh mắt của nàng lại không hướng về phía hắn, mà là dành cho nam tử đứng cách hắn không xa. Nụ cười ngọt ngào như có thể chiết ra mật, khiến Lam Tranh nhất thời ghen tuông, ném thẳng cung tên xuống, muốn tính sổ với nữ nhân không biết tuân thủ nữ tắc kia. Vạn Tuế gia, Vạn Tuế gia. Phi Lục vội vàng ngăn hắn lại, phải lấy đại cục làm trọng, ngài cứ đi như vậy chắc chắn sẽ lại cãi vã với tiểu thư mất. Hai mũi tên trước ngài bắn rất tốt rồi, chỉ cần nốt mũi này là xong, người thắng cuộc chắc chắn là ngài mà. Nghe Phi Lục xoa dịu, Lam Tranh cắn răng, buồn bã hừ một tiếng, nhìn về phía Vũ Lâu, nàng chờ đó cho ta. Phi Lục vội nhặt cung tên, dâng lên hoàng thượng. Hắn kéo dây cung, nhưng nội tâm không cách nào bình tĩnh lại được, càng nghĩ càng tức, vì sao nàng có thể vô tâm như thế chứ? Hắn đường đường là phu quân của nàng, nàng đã không thèm liếc mắt nhìn hắn, còn mắt đi mày lại với nam nhân khác. Mắt đi mày lại. Lam Tranh ngẩn người, lén nhìn Vũ Lâu, quả nhiên thấy nàng đang cười thật tươi, sóng mắt lưu chuyển nhìn người khác. Trong ngực hắn như có một ngọn lửa bùng lên, tâm không tỉnh làm sao còn bắn được cung. Mũi tên xuất ra, cách hồng tâm ngàn dặm. Chợt thấy Vũ Lâu cười khanh khách, ôi ôi, bản lĩnh của ngươi đấy sao? Lam Tranh tức giận, đi đến trước mặt Tần Vũ Lâu, hét lên, nàng dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, đúng là làm phản mà. Vũ Lâu trầm mặt xuống, liên quan gì tới ngươi? Vân Triệt và Phi Lục vội vàng chạy tới giảng hòa, Phi Lục kéo Vũ Lâu sang một bên còn Vân Triệt nói với Lam Tranh, bệ hạ, ngài phải bình tĩnh. Còn vòng thi văn nữa. Đó là sở trường của ngài mà. Cho nên, chắc chắn còn cơ hội. Ta đã thua cả hai vòng, còn cơ hội gì nữa? Lam Tranh buồn bực, tức giận nhất là, nàng lại đi ưu ái nam nhân khác. Trước kia nàng đâu có như vậy. Cho dù gặp Tấn Vương, dù là lúc trước nàng có hôn ước với hắn ta, rồi khi đó hắn vẫn còn ngốc nghếch, Tấn Vương tới quyến rũ nàng, muốn dụ dỗ nàng cũng không được. Vậy mà giờ thì sao, chỉ là vài tên nam nhân thô bỉ, càng không phải vương tôn công tử gì, vậy mà nàng lại nổi tính lẳng lơ là sao? Vân Triệt nói, huynh đã biết trước đây Vũ Lâu tỷ tỷ là một nữ tử kiên trinh, sao lúc đó còn luôn mồm nói tỷ ấy cấu kết với nam nhân khác, thậm chí còn nghi oan cho ta nữa. Lam Tranh cứng họng. Đúng là tự làm tự chịu mà. Lúc trước, khi nàng một lòng một dạ, thì hắn ngày đêm ghen tuông. Không có việc gì cũng bày chuyện ra trêu chọc nàng. Giờ nàng không hề e dè, thể hiện sự ngưỡng mộ với nam tử khác trước mặt hắn, thì hắn lại không thể tỏ vẻ bất mãn. Những lời cần nói đã nói xong, nhưng trò đùa Lam Tranh thì vẫn chưa hoàn thành, nhất định phải chấm dứt một cách viên mãn, nếu không, chẳng phải sẽ để lãng phí cơ hội trêu chọc hoàng thượng duy nhất trong đời này sao? Vân Triệt cố nén cảm giác muốn cười, nghiêm mặt nói, nếu nói về tỷ thí, thì tối nay ngài nhất định có thể thắng mà. Tuy luận võ và bắn tên đều thua, nhưng nói về văn thơ, Lam Tranh vẫn rất tự tin. Hắn xuất thân từ đâu chứ, tiếp nhận sự giáo dục của hoàng tộc, lại thêm bản chất thông minh từ nhỏ, dù đứng giữa các hoàng tử cũng nổi bật tài hoa. Nếu không, Tĩnh Thần đã không ghen tị với hắn như vậy. Lam Tranh quyết định, ít nhất phải thắng được một vòng này. Vân Triệt cũng thức thời khuyến khích hắn. Vừa rồi ta cũng xem qua một chút, thật ra hai vòng trước rất nhiều người, nếu không phải là thua luận võ, thì là không bắn được cung tên, hoặc là không được cả hai vòng. Nhưng vòng ba mới là mấu chốt. Đích thân Vũ Lâu tỷ tỷ sẽ ra đề thi, không biết có khó không? Lam Tranh cười lạnh, còn có thể khó đến đâu? Về phương diện này, nàng rất giỏi dùng mánh khóe. Kết quả là, Lam Tranh 10 phần tự tin đã tham gia vòng thi văn. Nhưng khi hắn nhìn thấy đề thi, hắn kinh ngạc há hốc mồm. Trên giấy chỉ có một đề, viết ngược lễ ký. Lam Tranh cầm bút lông, cố gắng viết một câu nhưng cũng không viết nổi. Điều khiến hắn thấy kỳ quái nhất là, những người xung quanh hạ bút như bay. Không thể nào, đề mục khó như vậy, năm đó đến đế sư của hắn cũng phải chào thua, những kẻ thường dân này, dù biết trước đề mục cũng không thể viết nhanh như thế được. Đọc ngược lễ ký là đòn sát thủ năm đó Vũ Lâu thay mặt hắn giáo huấn đế sư. Ôi, Vũ Lâu năm đó.

Một nỗi chua xót bỗng trào lên trong lòng Phương Lâm. Hắn nhẹ giọng nói với Vương Lân, huynh chợp mắt một chút đi, trời sáng chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi khu rừng này. Nếu nhanh chóng quay về kinh thành, chúng ta sẽ có thể giải được độc tố trong người huynh sớm thôi. Ở y quán của ta có giải độc. Cảm ơn huynh. Lâm. Vương Lân mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Lâm. Lâm, hắn ta gọi hắn là Lâm. Toàn thân Phương Lâm khẽ run lên. Rồi hắn lại tự cười mình. Đừng tự mình đa tình nữa. Ngươi tưởng rằng trên thế gian này có nhiều người giống ngươi lắm sao? Mà kể cả có, ngươi dễ gì tìm được chứ? Đắp lại áo cho Vương Lân, Phương Lâm đặt người nằm xuống bên cạnh. Ngày hôm nay hắn đã thực sự quá mệt mỏi rồi. Chương 280, câu chuyện nhỏ của Phương Lâm. Đến sáng hôm sau, Phương Lâm dìu Vương Lân ra khỏi động. Lúc đó, Vương Lân mới nói cho hắn biết, khu rừng này đã được cài đặt cơ quan, cứ đến chiều tối sẽ tự khởi động, nếu không biết cách hóa giải sẽ không thể thoát ra được. Buổi sáng mọi cơ quan sẽ tự đóng, nên hai người dễ dàng tìm được đường ra khỏi khu rừng. Vất vả cả một quãng đường dài, vào ngày thứ ba, hai người cũng đã có thể an toàn về đến kinh thành. Phương Lâm vội vàng đưa Vương Lân về y quán của mình, sau khi sắp xếp cho hắn ta nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng đi vào phòng thuốc, tìm các dược liệu cần thiết để chế giải độc cho Vương Lân. Hừ, bọn chúng tưởng rằng trên đời không ai có thuốc giải thất nhật tán hay sao? Chỉ là thứ độc vớ vẩn, hắn nhắm mắt cũng có thể giải được. Hắn là ai nào? Là Phương Lâm, thần y nổi danh khắp thiên hạ, có thứ độc nào hắn không biết giải chứ? Chế thuốc mất nửa ngày, khi hắn quay lại phòng ngủ thì Vương Lân cũng đã tỉnh dậy. Hắn bước tới bên bàn, rót một chén trà rồi đưa tới bên miệng Vương Lân, huynh uống chút nước đi. Ta đã chế xong giải dược rồi. Huynh uống xong, tự dùng nội lực điều hòa chân khí, bức độc thoát ra là ổn thôi. Vương Lân nặng nề chống người dậy, tuy mấy ngày qua phải bôn ba trên đường, nhưng y thuật của Phương Lâm quả thật rất kỳ diệu. Những vết thương trên người hắn đã lành nhiều, chỉ còn vết thương trên lưng vẫn đau nhức vì độc thôi. Hắn đón lấy chén trà trong tay Phương Lâm, nhấp một ngụm, rồi nhận tiếp viên giải dược mà Phương Lâm vừa chế, uống vào. Phương Lâm giúp hắn ngồi thẳng dậy, xếp bằng vận nội công, bản thân hắn ta cũng không hề nhàn rỗi. Hắn rút một hộp kim châm ra, nhanh tay châm vào các huyệt đạo trên người Vương Lân, giúp hắn đã thông kinh mạch. Một canh giờ sau, sắc mặt Vương Lân cũng đã hồng hào hơn, hắn mở mắt, nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt như cười như không. Lâm, lần trước cũng nhớ huynh cứu lấy đôi chân của ta, giờ thì cả tính mạng ta cũng do huynh kéo về. Ta không biết phải trả ơn huynh thế nào đây. Phương Lâm buồn bực, hắn không thích nghe thấy Vương Lân khách khí như thế, ta là đại phu. Cứu người là trách nhiệm của ta, huynh không cần khách khí như vậy, huynh nghĩ thêm một chút đi. Lát nữa ta sẽ cho người về phủ hầu gia, để báo người nhà qua đón huynh. Nói rồi hắn bước lại gần, đỡ Vương Lân nằm xuống. Bỗng, hạ nhân ngoài cửa thông báo, Phương đại phu, có Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân ghé thăm. Hoàng lão gia, là ai? Hắn không nhớ có quen với nhân vật này. Là ta. Một dáng người dong dỏng cao, mặc y phục hoa lệ bước vào. Phương Lâm vừa nhìn thấy người này đã hoảng hốt vội quỳ xuống. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn. Phương Lâm, ngươi đa lễ làm gì, đứng lên đi. Người phụ nữ đi phía sau người kia chợt lên tiếng. Đúng, họ chính là hoàng thượng và hoàng hậu đương triều. Phương Lâm toát mồ hôi lạnh. Hai vị tôn thần này hôm nay cải trang xuất cung làm gì đây? Lại còn đặc biệt ghé thăm y quán của hắn nữa. Lam Tranh tự nhiên ngồi xuống ghế, rót một chén trà rồi thủng thẳng nói, ta nghe nói biểu ca bị thương, được Phương đại phu cứu về, nên qua xem tình hình biểu ca thế nào, cũng muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Phương đại phu. Lúc này, Phương Lâm mới nhẹ nhàng thở ra, hai người này, cứ mỗi lần xuất hiện là hắn không được yên thân, thôi thì cứ tránh mặt đi cho yên lành, vậy ta không làm phiền mọi người hàn huyên nữa. Ta đang định cho người báo về phủ hầu gia để người ta đến đón hầu gia về, nhưng giờ hai vị đã tới đây rồi thì chắc không cần nữa. Ta lui trước, y quán còn nhiều việc phải lo. Lam Tranh khoát khoát tay ý là để hắn đi. Hắn vừa định xoay người, thì một bàn tay chợt vươn ra giữ hắn lại. Lâm, huynh ở lại đây đi, đều là người nhà cả mà, không hiểu vì sao, nhưng Vương Lân không muốn để Phương Lâm đi. Hắn muốn nhìn thấy hắn ta, chỉ biết rằng, nhìn thấy hắn ta, có thể khiến hắn yên lòng hơn. Hắn chỉ sợ như lần trước, trị liệu xong đôi chân cho hắn, Phương Lâm lại biến mất, hắn có sai người tìm thế nào cũng không thể tìm được hắn ta. Phương Lâm cảm thấy khó xử, trước mặt Hoàng thượng, hắn không muốn cư xử luống cuống, nhưng tình hình này hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào. Lam Tranh liếc mắt nhìn hai người trước mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rồi lại quay sang nhìn Vũ Lâu. Vẻ mặt nàng bây giờ cũng tràn đầy sự ngạc nhiên. Nhưng nàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nàng hơi nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Lam Tranh, chỉ trong giây lát, cả hai người đều như hiểu đối phương đang nghĩ gì. Vũ Lâu khẽ hắng giọng, rồi cũng cầm chén trà lên, ra vẻ không để tâm đến hành động vừa rồi của Vương Lân. Biểu ca ta nói đúng đấy, ngươi cũng đừng quá giữ lễ, dù sao, ngươi cũng có công rất lớn với Độc Cô gia ta. Ý hắn muốn nhắc đến công Phương Lâm đã điều trị, giải độc cho Vũ Lâu, nên bây giờ hắn và nàng mới có cuộc sống viên mãn như thế. Hoàng thượng đừng nói vậy, đó vừa là trách nhiệm, cũng là vì mối giao tình của Phương gia và Tần gia mà thôi. Phương Lâm khiêm tốn. Lam Tranh không để ý đến hắn, chỉ quay sang hỏi Vương Lân, biểu ca, huynh thấy trong người thế nào rồi? Nhờ có Phương Lâm chăm sóc, điều trị, ta cũng khá nhiều rồi. May mà có huynh ấy cứu ta kịp thời, Vương Lân nói xong lại ho khụ khụ hai tiếng. Mũi tên bắn gần sát phổi của hắn, nên bây giờ hắn hít thở cũng có chút khó khăn. Hừ! Trẫm đã tha cho bọn chúng một con đường sống vậy mà còn không biết an phận. Lần này trẫm nhất định không nương tay. Lam Tranh oán hận nói. Đám tay chân của Tấn Vương hết lần này đến lần khác gây trở ngại cho hắn, kích động dân chúng bốn phương, thật không coi ai ra gì. Hắn không thể bỏ qua được nữa. Căn phòng trở nên im ắng kỳ dị, bỗng Lam Tranh khẽ nhếch môi cười rồi nói tiếp, ánh mắt tràn ngập vẻ đùa cợt, hôm nay ta lại muốn nói với biểu ca chuyện khác. Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Lân cũng có dự cảm không lành, Hoàng thượng có việc gì cần cứ nói, thần sẽ tận trung tận lực. Lam Tranh xua tay, không không, việc này rất đơn giản thôi, hắn ngừng một chút, quay sang nhìn Vũ Lâu, thấy ánh mắt của nàng cũng không có ý ngăn cản, liền nói tiếp, hôm vừa rồi, bá bá có phàn nàn với ta, biểu ca mãi mà không chịu thành thân, nhờ ta sắp xếp, chỉ hôn cho biểu ca. Ta muốn hỏi xem ý biểu ca thế nào. Nếu huynh vừa ý cô nương nhà ai, thì cứ nói, ta sẽ giúp huynh. Còn nếu huynh chưa có ý trung nhân, thì ta sẽ nói Vũ Lâu để ý xem có thiên kim nhà nào hiền lương thục đức, rồi chỉ hôn cho huynh. Vừa ổn định cho biểu ca, mà bá bá cũng yên lòng. Huynh thấy sao? Vương Lân trợn trừng mắt, hắn bối rối nhìn sang Phương Lâm, thấy vẻ mặt Phương Lâm vẫn bình thản như chưa nghe thấy gì, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng mất mát. Hoàng thượng, chung thân đại sự là chuyện lớn, hiện giờ ta cũng chưa muốn nghĩ tới, mong hoàng thượng đừng bận tâm. Về gia phụ, ta sẽ về nói rõ với ông, Vương Lân uyển chuyển từ chối. Biểu ca nói vậy là không được. Huynh xem, ta và Vũ Lâu thành thân từ năm ta 19, giờ huynh đã 25, còn không nghĩ tới thì trì hoãn tới bao giờ. Huynh không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho bá bá chứ. Lam Tranh ra vẻ giận dữ nói. Vương Lân cảm thấy vô cùng đau đầu. Thực sự cho tới thời điểm này, hắn vẫn không hề nghĩ đến chuyện thành thân, hắn cũng chưa từng phải lòng một ai. Hắn lại quay sang nhìn Phương Lâm, không ngờ Phương Lâm cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hắn ta rất phức tạp, vừa có một chút ai oán, một chút mất mát, một chút thất vọng. Ánh mắt hắn ta khiến hắn cảm thấy nhói lòng. Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc đi, ta xin cáo lui, y quán còn rất nhiều việc. Phương Lâm nói rồi không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn giật tay ra khỏi bàn tay Vương Lân, đi thẳng ra ngoài. Lam Tranh và Vũ Lâu lại nhìn nhau. Có vẻ như phán đoán của họ đã chính xác. Màn kịch này cũng chỉ cần diễn tới đây thôi. Nếu biểu ca không còn gì muốn nói nữa, thì cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ sai người báo về phủ cho người tới đón huynh. Huynh nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Lam Tranh ra hiệu cho Vũ Lâu đứng dậy, việc cần làm đã làm xong, hắn không muốn phí cả một ngày đẹp trời thế này ở đây, hắn phải tận hưởng từng giây từng phút bên Vũ Lâu của hắn chứ. Cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng hậu. Vì bị thương nên Vương Lân không thể hành lễ. Hắn nằm trên giường, nhìn chong chong lên đỉnh màn. Thành thân, chỉ hôn, những từ ngữ này quá xa lạ với hắn. Hắn phải làm sao đây? Hắn chỉ muốn có thể ngao du giang hồ, sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, không còn muốn trói buộc vào tranh đấu chốn cung đình nữa. Hắn muốn được ở bên người mà hắn yêu thương. Nhưng, ai mới là người dành riêng cho hắn? Phương Lâm, nhắc đến Phương Lâm hắn bỗng cảm thấy tim đau nhói. Hắn không định nghĩa được thứ tình cảm đang dâng lên trong lòng hắn bây giờ. Trước giờ hắn không nghĩ là hắn lại có sở thích khác người này. Hắn cũng chưa bao giờ có thứ cảm xúc này với một nam nhân nào khác, nên bây giờ hắn thực sự cảm thấy rất bối rối. Hắn phải làm sao đây? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.